Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, đào thoát hắc ám chi thành. Chương 770, đào thoát hắc ám chi thành. Hạ Thiên Hình tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Truy tung đối phương không gian đạo tiêu mà đi. Hiện trường, chỉ còn lại có hủy diệt sau đó thành thị. Còn có một đám sống sót sau tai nạn năng lực giả. Cho ta bắt bọn hắn lại. Hỏa Phượng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ trích xa xa trốn chạy năng lực giả. Những người này là đầu sỏ gây nên. Hỏa Phượng Hoàng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nếu không là những người này, Hắc Long hội cũng sẽ không tổn thất thảm trọng. Hắc ám chi thành dĩ nhiên thiếu chút nữa bị hủy. Hắc ám chi thành người lúc này đều tức giận không thôi. Đánh không lại ma liệt, thế nhưng giết cái khác năng lực giả, bọn hắn vẫn có bản sự này. Mọi người cùng nhau tiến lên. Tần Phong vừa mới thu hồi tinh giáp pháo, đã bị mấy cái năng lực giả xông tới. Thấy đến Tần Phong sau đó, tất cả đều hai mắt phát sáng, lóe ra tham lam. Lúc này Tần Phong cũng vô cùng chật vật, thánh giáp cũng tổn hại nghiêm trọng, thực lực còn chỉ có bê đoạn. Những cái này vốn là hắc ám chi thành nguyên trụ dân, cũng không biết Tần Phong lợi hại, chỉ muốn vậy có thể đủ đục lỗ ma liệt lân phiến đại pháo. Ở bọn họ nhìn đến, Tần Phong chính là một cái vừa vặn vận khí tốt, thu được khoa học kỹ thuật vị diện cường đại vũ khí người may mắn mà thôi. Có lẽ chỉ là một cái thương giới giả, giết chính là, bọn hắn căn bản mặc kệ, trước đó có đúng hay không một cái chiến tuyến người, đây là hắc ám liên minh người. Không chỉ như thế, liền Hỏa Phượng Hoàng, lúc này trong mắt đều thoáng qua một tia tham niệm. Hỏa Phượng Hoàng trước đó tôn trọng Tần Phong, bởi vì Tần Phong là một cái có tài phú người mua. Hơn nữa trên mặt nổi, Hắc Long hội không thể làm ra hắc ăn hắc cử động. Thế nhưng hiện tại có thể không nhất định, nơi này như thế hỗn loạn, Hắc Long hội lại sư ra nổi danh, giết chết Tần Phong, đối phương có đồ vật, tự nhiên toàn bộ thuộc về Hắc Long hội, thậm chí, về mình, nghĩ như vậy, Hỏa Phượng Hoàng không có ngăn cản thủ hạ, thẳng thắn để bọn hắn đồ sát, một trận hỗn chiến bắt đầu, cùng Tần Phong cùng nhau trở về năng lực giả trong. Có 4-5 cái nhưng thật ra là nhân loại liên minh người. Lúc này thấy đến trên 100 cái A đoạn vây công bọn hắn, cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng là bọn hắn biết, chính mình căn bản không trốn thoát được. Sở dĩ những người này, tất cả đều tụ tập ở Tần Phong bên người. Bá, một người xốc lên mặt nạ, đồng thời lấy ra năng lực giả huy chương, treo ở ngực. Cái này dĩ nhiên là Nam Vực một cái tương đương cường hãn tướng quân, gọi là Nam Cung Triệt. Đây là Nam Vực mạnh nhất gia tộc, Nam Cung gia tộc trưởng lão, cũng là trong nhân loại liên minh nhân vật thực quyền. Đối phương người tài cao gan lớn, mới dám đến Hắc Ám Chi Thành tham gia địa ngục đảo. Tần Phong, chúng ta cùng nhau phá vòng vây đi ra, Nam Cung Triệt nói ra. Đương nhiên hắn cũng không phải là muốn dựa vào Tần Phong, mà là cảm thấy lúc này, chỉ có hợp tác, liên thủ, mới có thể chạy trốn đi ra. Đương nhiên, đợi đến Tần Phong thời điểm xuất thủ, còn cần đến người khác. Cái khác 4 cái A đoạn năng lực giả, cũng đều lộ ra dung mạo. Bọn hắn cũng không có tham dự ma liệt bảo tàng tranh đoạt. Chỉ là đến địa ngục đảo săn bắn, thu thập linh thảo hy vọng có đột phá. Cùng Tần Phong căn bản không có lợi ích xung đột. Lúc này, Tần Phong nguyện ý giúp bọn hắn một chút. Đi Đại Kiều phương hướng rút lui. Tần Phong nói ra, đồng thời bộc phát ra dị năng. Tốt, Nam Cung Triệt đáp một tiếng. Cùng Hắc Ám Chi Thành người chạm nhau một trường. Lúc này mới rút lui. Tần Phong rơi vào cuối cùng. Ý thức lực hơi động. Kim Cương Tinh Cầu bộc phát ra khủng bố phù văn số lượng. Đại hải khiếu, Tần Phong trước người cuốn lên sóng biển, càng ngày càng cao, trào hướng những cái kia công kích năng lực của hắn người. Những cái này năng lực giả không thể không dừng lại truy kích bước chân, ngăn trở cái này khủng bố dị năng. Mặc dù như thế, cũng bị quấn vào sóng chiều trong, lui về phía sau 100 mét, Tần Phong cùng bọn hắn kéo ra cự ly, lấy một địch năm, Tần Phong chút nào không kém. Đuổi, các ngươi đám phế vật này, giết hắn. Hỏa Phượng Hoàng ý thức lực truyền đến, những cái kia A đoạn năng lực giả trên mặt mang theo tức giận. Không biết là sinh khí Hỏa Phượng Hoàng tức giận khiển trách, còn là phẫn nộ Tần Phong phản kháng. Một đám người đuổi kịp Đại Kiều, không ít A đoạn năng lực giả bị cuốn lấy. Sau đó vài người vây công bên dưới, không cam lòng tử vong. Cả tòa cầu cũng bắt đầu lay động. A đoạn năng lực giả chiến đấu uy lực, căn bản không phải bình thường kiến trúc vật có thể chống đỡ. Lúc này, lại có 5 người đuổi ở Tần Phong sau lưng. Thêm lên tổng cộng có 10 người. Tần Phong lúc này sắc mặt cũng lạnh xuống, trong mắt hiện lên sát ý. Đã các ngươi như vậy muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tần Phong quay người mà đi. Vạn quỷ mê tung phát động, mấy trăm cái bóng hiện lên mà đến, đem cái này 10 cái năng lực giả tầng tầng vây quanh. Bọn hắn không biết cái nào cái bóng là thật sự, cái nào cái bóng là giả. Hơn nữa muốn chết chính là những cái bóng này dĩ nhiên cũng có thể công kích bọn hắn. Giống như là một cái hắc ám khôi lỗi, hắc ám bao phủ, một mảnh hắc ám dị năng lại bao phủ ở trên đỉnh đầu của bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn tim đập loạn, tính cảnh giác phát huy đến lớn nhất, khu động nội lực hoặc là phù văn, phá tan hắc ám bao phủ. Chỉ là bọn hắn ánh mắt khôi phục quang minh trong nháy mắt, lại thấy đến hai cái dị năng giả đã thi thể chia lìa. Một cái cổ võ giả bị Tần Phong bàn tay đánh vào vùng đan điền, trên mặt mang theo thần sắc sợ hãi, thân thể đều đang co giật, nội lực tan vỡ chảy xuôi, đều bị Tần Phong hấp thu. Những cái này năng lực giả muốn đi cứu. Tần Phong vạn quỷ mê tung lần nữa phát động, lại biến mất nơi này. Bất quá mấy lần thời gian, cái này 10 cái năng lực giả, tất cả đều bị Tần Phong giết chết. Nguy cơ giải trừ. Đi. Tần Phong bất chi bất giác, trở thành 6 người này thủ lĩnh. Lúc này, bọn hắn thoát ly không gian ổn định trang bị bao phủ phạm vi. Chung quanh lại không có A đoạn năng lực giả đuổi theo. Dĩ nhiên là không có người phá hư bọn hắn không gian phù văn. Các ngươi đi trước, Tần Phong nói ra. 5 người chỉ là hơi chút do dự, liền gật đầu. Bọn hắn đã sớm biết Tần Phong là thiên kiêu, thực lực cường đại, không phải là bọn hắn có thể so sánh. Tần tướng quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tần tướng quân, nếu như sau đó có gì cần, không nên khách khí, dùng được địa phương cứ việc nói. Vài người sáng thân phận, đều không phải là người yếu. Ừ, đi nhanh đi, Tần Phong đáp ứng, những người này nợ hắn ân tình, sớm muộn gì có thể sử dụng được. 5 người cũng không do dự, nhao nhao bóp nát không gian đạo tiêu, rời đi hắc ám chi thành. Hiện tại chỉ còn lại Tần Phong một người. Tần Phong cũng không có ý định dừng lại. Chỉ là lúc này, bầu trời xuất hiện lần nữa biến cố. Vết nứt mở ra, S đoạn năng lực giả khí tức phủ xuống. Hạ Thiên Hình trở về. Không chỉ như thế, hắn thân ảnh hơi lộ ra chật vật. Hiển nhiên thua thiệt, nhìn hắn sắc mặt, cũng không như giết chết ma liệt hình dạng. Thế nhưng, lúc này, Hạ Thiên Hình trở về, hiển nhiên là cho Hắc Long hội người sức mạnh. Những người này, tất cả đều ý thức lực truyền tới. Đặc biệt Hỏa Phượng Hoàng, kích động không thôi. Lão đại, mau tới bắt lại người này. Hắn trước đó ở phòng đấu giá, chấm ngoặc kép, một cái ý niệm trong đầu. Hỏa Phượng Hoàng liền nói ra Tần Phong thân gia. Hơn nữa có thể cùng ma liệt đánh 3 ngày 3 đêm cũng không có rơi vào hạ phong người. Ở trong địa ngục đảo săn giết dị thú, cũng bị hữu tâm nhân biết được. Hỏa Phượng Hoàng như thế nào không biết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.